Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Ba Ước Ban Thưởng. Oanh, tầng băng băng liệt vỡ vụn, kênh thân ảnh xông ra hố băng, rơi xuống vết rạn dày đặc trên mặt băng kịch liệt thở dốc. Nhìn qua Rốt trong ánh mắt, ngoại trừ lửa giận bên ngoài, cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cũng nhận ra Rốt thân phận. Bất quá, đó cũng không phải Rốt lý do công kích hắn. Từ khi gia nhập băng hải tặc Kaido về sau, hắn đây là bao lâu không có bị nhân chủ động công kích đã qua. Kên đôi mắt bên trong lửa giận chợt lóe lên, hướng về phía Rốt ngữ khí vô cùng băng lãnh mở miệng nói. Quỷ thủ, Rốt ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nếu như không phải hắn phát giác được mình không thắng được Rốt, căn bản liền sẽ không cùng Rốt nói nhảm, trêu chọc bọn hắn băng hải tặc Kaido người. Hết thảy đều phải chết. Biết, Rốt gật đầu, một mặt bình tĩnh nói. Nghe nói băng hải tặc Kaido không thể trêu chọc, cho nên ta nghĩ trêu chọc một cái thử một chút. Ken, ngoặc kép chấm hỏi, băng nguyên trấn thổ dân cùng băng hải tặc Kaido thành viên cũng đều là một mảnh ngạc nhiên. Đôi mắt bên trong tất cả đều lộ ra gần như không thể tưởng tượng ánh mắt. Cái này mẹ nó chính là lý do gì? Cũng bởi vì bọn hắn băng hải tặc Kaido không thể trêu chọc, cho nên liền muốn đến trêu chọc một cái. Cái này hành sự phong cách quả thực so nạn hạn hán rách đại nhân còn muốn điên cuồng. Vặn vẹo chi chàm, Rốt băng một tiếng, rút ra bên hông xuân nhạc, hướng về phía Ken một kiếm vung ra. Một đạo tựa như hư không khe hở, ước chừng dài 3 thước vặn vẹo chảm kích đột nhiên bắn ra mà ra. Ken bản năng cảm thấy uy hiếp, hắn hai chân bỗng nhiên dùng sức, cả người trong nháy mắt nhảy lên một cái, khó khăn lắm tránh đi Rốt một chảm. Trong tiếng gầm giống tức giận hướng về phía Rốt một quyền đánh xuống. Viên vương thương, một quyền này tướng động vật hệ tốc độ, lực lượng tất cả đều phát huy đến cực hạn. Đồng thời Busosoku Haki cũng là thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Vô luận lực lượng vẫn là lực khống chế, đều xa không phải nửa trước đoạn những cái kia, mới vừa vặn cất bước siêu tân tinh nhóm có khả năng so sánh. Đối mặt Ken một quyền này, Rốt mặt không đổi sắc, trở tay một kiếm đâm thẳng, vặn vẹo chi lực ngưng tụ tại trên mũi kiếm một điểm. Lấy điểm phá cùn, keng. Ken trên nắm tay phụ thuộc đen nhánh Busosoku, cùng Rốt mũi kiếm va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm. Nhưng cơ hồ không có rằng có một giây, Rốt mũi kiếm liền ngạnh sinh sinh đâm thủng hắn Busosoku cùng cứng cỏi làn da. Đâm vào nắm đấm của hắn bên trong, cảm giác được trên nắm tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Ken cũng không có thu tay lại, mà là cắn răng, tiếp tục thực hiện quyền kình. Tại ngân vượn hình thái dưới, Rốt kiếm với hắn mà nói tựa như là một cây châm. Mặc dù đâm vào đi rất đau, nhưng tổn thương không nghiêm trọng lắm. Ông, xuân nhạc bị chen tại hai cỗ giữa lực lượng, hiện ra uốn lượn tư thái. Thú vị, nhìn thấy Ken ý đồ tướng mình xuân nhạc ngạnh sinh sinh vặn gãy. Rốt hừ nhẹ một tiếng, ngón trỏ trái ngón giữa nhô ra, đâm về Ken hai mắt. Hai đạo vạn vẹo chi lực giống như kiếm phong xuyên qua mà đi. Ken Kenbunsoku sớm đã bắt được điểm này. Nhưng làm sao quyền trái đang cùng Rốt quấn quýt lấy nhau không cách nào tránh thoát. Vội vàng phía dưới chỉ có thể huy động cánh tay phải đi ngăn cản. Xùy, Rốt hai đạo vạn vẹo chi lực. Đâm rách Ken cánh tay phải Busosoku. Tại trên cánh tay phải lưu lại hai đạo huyết động. Cùng lúc đó, xuân nhạc cũng bỗng nhiên đâm vào nắm đấm, cắm thẳng đến chuôi. Rốt thu tay trái, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, vặn vẹo chi lực bỗng nhiên bộc phát, hung hăng rót vào xuân nhạc chuôi kiếm bên trong. Tại xuân nhạc trên mũi kiếm bỗng nhiên kích phát, ầm, kên nắm đấm dù là lại to lớn, lại cứng cỏi, thậm chí phụ thuộc rất mạnh Busosoku, cũng như cũ ngăn cản không nổi. Rốt cục từ nội bộ triệt để nổ bể ra tới. Ken đại nhân, băng hải tặc Kaido thành viên thấy cảnh này, hết thảy đều lộ ra mấy phần kinh hãi cùng không thể tin thần sắc. Tuy nói Rốt treo thưởng cao tới 1 tỷ, Nhưng dù sao cũng là mới tiến vào thế giới mới người mới. Mà lại cái này 1 tỷ bên trong yếu tố rất lớn là bởi vì giết Thiên Long Nhân. Mà kênh thế nhưng là tiền truy nã cao tới 300 triệu 50 triệu belly băng hải tặc Kaido cán bộ. Tại thế giới mới đã chinh chiến 10 năm. Danh hào cùng treo thưởng toàn bộ là bằng vào thực lực đánh ra. Bây giờ, hai người giao thủ sau mới không đến trong chốc lát. Vậy mà liền phân ra được thắng bại. Hơn nữa còn là kênh thảm bại. Cái này khiến trong lòng bọn họ vạn phần sợ hãi cùng kinh hãi. Nhưng có thể ác cánh tay bị phá hủy kênh. Giống giận một cái bầy chân. Ý đồ tuyệt địa phản kích. Nhưng bị rốt phản đủ một cước đá vào. Tùy tiện hóa giải. Hai chân va chạm phía dưới. Kênh cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Oanh một tiếng nện ở nơi xa băng bích phía trên. Tướng băng bích xô ra từng khúc vết rách. Cả người cũng là từ ngân vượn hình thái lui ra. Khôi phục hình người. Hắn nhìn qua từng bước một đi tới rốt. Gắt gao cắn răng. Trên mặt không có cái gì sợ hãi. Mà là lộ ra huyết tinh cùng dữ tợn. Gian nan mở miệng. Cuồng cuồng vọng vô chi gia hỏa Kaido đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn được chứng kiến quá nhiều vô pháp vô thiên siêu tân tinh. Coi là chinh phục nửa trước đoạn. Liền chinh phục toàn bộ biển cả. Nhưng cuối cùng toàn bộ đổ vào tứ hoàng kia không thể dung chuyển vương tọa trước đó. Rốt cái này siêu tân tinh mặc dù có chút đặc thù. Mạnh có chút quá đầu. Nhưng so sánh với bọn hắn hoàng bách thú Kaido. Vẫn là kém thực sự quá xa. Tất nhiên sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Ta rất chờ mong. Rốt bình tĩnh mở miệng. Xuân Nhạc một kiếm đâm ra. Quán xuyên kênh yết hầu. Cùng lúc đó. Hệ thống giọng nói tổng hợp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiền truy nã 300 triệu 50 triệu belly. Ngân vượn kênh. Đã hoàn thành săn giết. Thu hoạch được ban thưởng. 100 thiên phú độ thuần thục. 1 điểm tự do điểm thiên phú. Lấy được cái này 1 điểm tự do điểm thiên phú. Rốt rốt cục lại góp nhặt ra 3 điểm tự do điểm thiên phú. Có thể thoáng chờ mong một cái vặn vẹo trái cây đạt tới 600 độ thuần thục vặn vẹo không gian. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đông gió tiếng thét. Kên chết rồi. Bị rốt giết. Vô luận là băng nguyên trấn thổ dân. Vẫn là băng hải tặc Kaido đám người. Cũng không nghĩ tới lát nữa xuất hiện cục diện như vậy. Không nghĩ tới sẽ tao ngộ quỷ thủ đoàn hải tặc. Càng không có nghĩ tới quỷ thủ đoàn hải tặc sẽ không xem bách thú Kaido danh hào. Đối kênh ngang nhiên ra tay. Điên tên điên vừa nghĩ tới bách thú Kaido nổi giận tràng cảnh. Rất nhiều người liền không khỏi dùng mình một cái. Nhìn xem từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh. Tựa hồ cũng không biết mình đã làm gì sự tình rốt. Băng hải tặc Kaido tất cả mọi người cảm thấy. Bắp thịt trên mặt đang không ngừng co rúm. Không biết đến bách thú Kaido người khủng bố. Cây vốn không biết đó là dạng gì địa ngục. Một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ a. Thật không hổ là thuyền trưởng. Hoác hoác hoác. Lafitte từ nơi không xa trong tiết hiện thân. Cùng Robin cùng nhau đi tới. Trên mặt mang một tia tà dị nụ cười. Đối với xử lý băng hải tặc Kaido cán bộ. Hắn cũng không có cái gì e ngại. Có lẽ trước kia sẽ đối tứ hoàng danh hào có lùi bước chi ý. Nhưng từ khi bọn hắn từ hải quân đại tướng thủ hạ 2 lần đào thoát. Liền đã có thuộc về một cái cường đại đoàn hải tặc tự tin và lực lượng. Tứ hoàng lại như thế nào? Bọn hắn đi vào thế giới mới. Sớm muộn sẽ lật tung một cái tứ hoàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.